Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 80, Đông Phương phân tranh. Bạch Cuồng Địa Châu, Đông Phương lâm vào một trận cự đại hỗn chiến, lớn nhất đại chiến trường, cũng là nguyên sinh đan liên minh cương vực. Thương Hận ngày xưa chỉ huy đại quân, đã đem cái này riêng lớn cương thổ công phá. Trong thành bởi vì quản lý tài sản sản phẩm, sự kiện một mực không có giải quyết, một mảnh kêu loạn. Bây giờ, Hạ Ti Mệnh vừa mới trọng trưởng Đại Hoang Tiên Đình, trong triều cũng cần một phen mới tẩy lễ, thời gian ngắn cũng không có tinh lực quản lý những này hỗn loạn thành trì. Sinh Đan Thánh Vực, đi qua hai lần đại bạo tạc, phổ thông đệ tử đã thiếu đáng thương. Chu Hoàng mà sống Đan Thánh Vực phó giáo chủ, mặc dù có tích cực tiến thủ tâm, có thể cũng không đủ thân tín nhân thủ, cũng giật gấu vá vai, hữu tâm vô lực. Thu phục cương thổ biến vô cùng gian nan. Giờ khắc này, Đông Tần Uy Đinh Quân lại là đột nhiên bộc phát ra ngập trời chi uy. Sinh Đan Thánh Sơn, Chu Hoàng điện hạ, bành. Chu Hoàng vỗ lên bàn một cái, ngươi nói cái gì? Đông Tần Uy Đinh Quân, một tháng này, phá thành tốc độ là trước kia gấp ba. Chu Hoàng trợn mắt nói, vâng, này Dư Tẫn, Tị Tâm hai chi đội ngũ, cũng không biết có cái gì tà khí. Trong khoảng thời gian này, thế mà nhiều lần liêu địch tiên cơ, thế mà nhiều lần đều có thể lấy yếu thắng mạnh. Một cái Sinh Đan tiên nhân cười khổ nói, vậy các ngươi đâu? Các ngươi thu hồi thành trì thế nào? Chu Hoàng cau mày nói, chúng ta, dân chúng trong thành còn tại nháo quản lý tài sản sản phẩm bồi giao. Chúng ta, một vị tiên nhân cười khổ nói, ta liền hỏi ngươi, chúng ta đoạt lại thuộc tại chúng ta thành trì tốc độ, có hay không Đông Tần Hoàng Đình nhanh? Chu Hoàng trầm giọng nói, bọn họ là chúng ta bốn lần. Tiên nhân kia cười khổ nói cách khác, chúng ta đoạt lại một tòa thành trì, Đông Tần Hoàng Đình đã chiếm lấy bốn tòa thành trì. Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, các ngươi chơi cái gì ăn? Chu Hoàng tức giận cầm trong tay cái bình bỗng nhiên hất lên, đổ xoa, đại điện bên trong, sở hữu tiên nhân đều là biến sắc. Những tiên nhân này có trước kia Sinh Đan mạch chủ, có ngày xưa liên minh thế lực chi chủ, nếu không có Đan Thần Tử phong Chu Hoàng vì phó giáo chủ, ai sẽ nghe ngươi điều lệnh? Chúng ta tới liền bình khởi bình tọa, ngươi có tư cách gì đối với chúng ta phát cáu? Cho ngươi mặt mũi, Chu Hoàng, chúng ta nhân thủ khan hiếm, phía dưới người đã hết sức. Một cái Sinh Đan mạch chủ trầm giọng nói, đúng vậy a, ngươi đối với chúng ta phát cái gì tính khí? Ta cương thổ bị đoạt, ta còn không có tìm địa phương qua nổi giận đâu. Lại một cái liên minh thế lực chi chủ âm thanh lạnh lùng nói, còn thật sự cho rằng là phó giáo chủ? Dừng ngang, ngoặc kép chấm chấm, chúng thiên tiên mắt lạnh nhìn Chu Hoàng. Phải biết, trước kia Chu Hoàng đối mọi người coi như khách khí, nhưng hôm nay đâu, ngươi là bành trướng còn là thế nào? Liền một cái phó giáo chủ chức vị, đến lúc đó nói rút lui liền rút lui, ngươi tính được cái gì? Chúng thiên tiên nhìn Chu Hoàng càng ngày càng không vừa mắt. Chu Hoàng lại là đột nhiên trong mắt lạnh lẽo, bành, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Chu Hoàng, ngươi làm gì? Chúng thiên tiên trừng mắt cả giận nói, Chu Hoàng còn muốn động thủ hay sao? Có thể không lâu lắm. Chúng thiên tiên đột nhiên giật mình, cái này, Chu Hoàng, ngươi tu vi làm sao bạo tăng nhiều như vậy? Thiên tiên điên phong, không đúng, có loại vượt qua lần thứ hai thiên kiếp khí tức, không, còn thiếu một chút, cùng giáo chủ hình chiếu tương xứng. Chu Hoàng ngươi cái này, ngoặc kép chấm chấm, một đám cường giả cả kinh kêu lên. Chu Hoàng nở rộ khí tức, giống như giáo chủ hình chiếu uy lực, nhất thời trấn trụ tất cả mọi người. đều nghe kỹ cho ta. Giáo chủ bế quan, mệnh ta đến thu hồi cương thổ. Ta nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Chúng ta thành trì mất đi, nhân thủ không đủ. Không đủ, vì cái gì chính các ngươi không lên? Bọn ngươi đều là thiên tiên tu vi, lực áp nhất thành, không phải thoáng qua sự tình. Các ngươi kéo không xuống mặt mũi sao? Chu Hoàng lạnh lùng quát, quát lạnh một tiếng, một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Sinh đan thánh vực, bây giờ hỗn loạn tưng bừng. Nhưng, chỉ cần có giáo chủ tại, liền dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Đại hoang như thế nào? Đến lại nhiều tiên đế, còn không phải bị giáo chủ trấn sát. Đông Tần Hoàng Đình như thế nào? Vương Hùng lần nào nhìn thấy giáo chủ không phải chạy trốn phần. Đông Phương, có giáo chủ tại, sinh đan thánh vực sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Bọn ngươi không bỏ xuống được giá đỡ, liền không sợ giáo chủ trách phạt. Chu Hoàng lạnh lùng nói ra, chúng ta, kể từ hôm nay, ngươi toàn bộ hạ chiến trận, cho ta đoạt lại càng nhiều thành trì. Nếu ai không đi, đừng trách ta không khách khí. Giáo quy cũng không thể tha các ngươi. Chu Hoàng lạnh lùng nói, khí tức cường đại dưới, ép tới một chúng tiên nhân không ngẩng đầu được lên. Vâng, mọi người đắng chát ứng tiếng nói, mọi người chậm rãi rời khỏi đại điện, chỉ còn lại có Chu Hoàng một người. Bành, Chu Hoàng bên ngoài thân khí tức trong nháy mắt băng tán. Đồng thời, có chút thống khổ che ngực, Tị Vô Cực, ngươi tên nghiệp chướng này. Chu Hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, Chu Hoàng, thả ta đi, không phải vậy, ta vẫn cho ngươi phá hư. Ở ngực bỗng nhiên truyền đến Tị Vô Cực thanh âm. Hừ, giáo chủ ban thưởng ta 3 cái đại thần đan, lại ban thưởng ta vạn pháp quy tâm công pháp. Thật là đại bổ tiên đan, lại là vô thượng diệu pháp. Ngắn ngủi hơn 1 tháng, ta tu vi liền bay thẳng đỉnh phong. Sắp vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Nhưng đồng dạng, cái này đại thần đan, còn có cái này vạn pháp quy tâm công pháp. Thế mà cũng phát sinh ngươi, Tị Vô Cực, ngươi muốn chết hay sao? Chu Hoàng giọng căm hận nói, muốn chết, ngươi phải có năng lực, ngươi liền giết a, hiện tại, ngươi ta chung thể, ha ha ha ha, Tị Vô Cực thanh âm từ trái tim truyền miệng tới, ngươi cái phế vật này, tôn nhất định phải đưa ngươi giết chết mới được, vạn pháp quy tâm phía dưới, vừa rồi. Người này bạo lệ tính khí, thế mà hướng ta ngoài ý muốn chí truyền nhiễm, nhất định phải đưa ngươi giết chết. Chu Hoàng lộ ra một cỗ dữ tợn, ở trái tim trong Tị Vô Cực ý chí lại không nói thêm gì nữa. Bởi vì Tị Vô Cực có chuyện không có nói với Chu Hoàng. Cũng là cái này vạn pháp quy tâm công pháp, thế mà hoàn toàn áp dụng chính mình. Tựa như đan thần tử chuyên môn vì chính mình lượng thân thể định chế. Vì chính mình, mà không phải vì Chu Hoàng. Tị Vô Cực sinh lòng nghi hoặc, nhưng, lại không nói, đối với mình có chỗ tốt. Vì sao muốn nói, Tị Vô Cực một bên lớn mạnh chính mình, một bên dùng chính mình ý chí qua xâm lấn Chu Hoàng ý chí. Tị Vô Cực có loại cảm giác. Như là như thế này tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn cũng có một ngày, chính mình có thể thay thế Chu Hoàng, đến lúc đó chính mình liền lại tự do. Lăng Tiêu Thành, một gian đại điện bên trong, Thương Hận, ngươi không nên quá phận. Nam Cung Lãng dương mắt nhìn Thương Hận gào thét lấy, trong đại điện một cái sa bàn, Thương Hận nhìn lấy sa bàn, đối Nam Cung Lãng, Lữ Dương. Trường Nhu nói cái gì đó, có thể vừa nói một hồi, Nam Cung Lãng liền nhảy dựng lên, Lãng huynh, một điểm nhỏ tiền mà thôi, tác chiến nha, nào có không cần tiền, Thương Hận vừa cười vừa nói, cẩu thí, đó là một điểm nhỏ tiền sao, đó là một điểm nhỏ tiền sao, ngươi đây là muốn đem Đông Tần Hoàng Đình tiền tài đều chuyển không, Nam Cung Lãng trợn mắt nói, hoa nhanh, mới kiếm được nhiều a. cái này nhiều đại lợi ích, ngươi cũng nhìn thấy, lại nói, ngươi thế nhưng là buôn bán nhiều năm, biết phải có hồi báo, nhất định phải nỗ lực a. Ngươi xem một chút lúc này báo, ngươi xem một chút đầu nhập, ngươi thế nhưng là hộ bộ thị lang a, lúc này không cần tiền, lúc nào dùng tiền? Thương Hận khuyên nhủ, cẩu thí, đừng có dùng gan lớn chết no gan nhỏ chết đói nói với ta. Cũng không cần nói với ta 300% lợi nhuận có thể trà đạp hết thảy pháp luật. Bây giờ, ta phải bảo đảm là Đông Tần tài chính không băng. Ngươi ý tưởng là lợi hại, nhưng vẫn là có một thành tỷ lệ thất bại. Đến lúc đó, chúng ta bồi tiếp ngươi uống gió Tây Bắc. Nam Cung Lãng trợn mắt nói, ta thế nhưng là thần tài, một điểm nhỏ tiền sợ cái gì? Không là để cho ngươi biết dùng xổ số kiếm tiền sao? Tại sở hữu thành trì mở xổ số, rất nhanh liền có tiền a. Thực sự không được, ta sẽ giúp ngươi làm ra cái thị trường chứng khoán đi ra. Tìm mấy cái cửa hàng đưa ra thị trường, lập tức liền có thể vòng tiền. Thương Hận nói ra, cẩu thí, đó là tiền tài bất nghĩa. Như buôn bán, tự nhiên có thể, nhưng vì nước thể, há có thể lừa gạt bách tính. Nam Cung Lãng một bước không cho. Ngươi mới cẩu thí, làm sao lại tiền tài bất nghĩa? Sổ số, thị trường chứng khoán là tiền tài bất nghĩa. Ngươi này làm bất động sản cũng là có nghĩa chi tài. Bận bịu nửa ngày, cũng là ngươi hẹp hòi. Thương Hận trợn mắt nói. Một bên Trương Nhu lập tức hòa giải. Tốt, tốt. Hai vị bớt giận, kỳ thực hai vị đều là vì Đông Tần Hoàng Đình tốt. Chỉ là, Thương tiên sinh, coi như Nam Cung đại nhân đem tiền giao cho ngươi tác chiến. Ta người này mới dự trữ cũng không đủ a. Các ngươi cái này mở mang bờ cõi cũng quá nhanh đi. Ách, Thương Hận sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, chính mình mở mang bờ cõi là nhanh. Có thể quan viên số lượng theo không kịp, có làm được cái gì? Đánh xuống thành trì, cắm một cái xoáy kỳ liền kết thúc. Không tệ, huống hồ công bộ quan viên, bây giờ tại mới đoạt lại thành trì tu bổ hao tổn. Làm lại trận pháp, cũng không kịp a. Lữ Dương cũng cười khổ nói. Thương Hận nhíu mày, một trận phiền muộn, Đông Tần Hoàng Đình nội tình, cuối cùng vẫn là quá nhược điểm. Các phương diện đều cần cường đại tích lũy dự trữ a. Cái này cũng không có cách. Đông Tần Hoàng Đình mấy năm này mở mang bờ cõi thực sự quá nhanh. Xà Thôn Tượng, không, là Xà Thôn Kình, lợi hại hơn nữa quân thần. Cũng phải thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút a. Cuối cùng, Thương Hận hơi hơi một trận cười khổ. Nhưng Lữ Dương bọn người lại lộ ra một tia vui mừng. Đối Lữ Dương ba người mà nói, đến cương thổ không bằng dẫn tới Thương Hận thói quen. Thói quen ở lại đây loại trong không khí. Khởi bẩm chư vị đại nhân, lúc này Vương Trung Toàn đến đây. Vương đại nhân, làm sao ngươi tới? Trương Nhu lộ ra hiếu kỳ nói, Hoàng thượng có chỉ, mời chư vị đại nhân tiến về thượng thư phòng, chứng kiến một cái kỳ lạ sự tình. Vương Trung Toàn ánh mắt phức tạp nói, kỳ lạ sự tình, mọi người lộ ra một tia không hiểu. Vâng, Đại Tần Bắc Hoàng, Đại Tần Vũ Hoàng, đều tại thượng thư phòng chờ bên trong. Vương Trung Toàn giải thích nói, Bắc Hoàng Khương Thượng, Vũ Hoàng Tô Định Phương. Thương Hận lộ ra một tia ngạc nhiên nói, Lữ Dương lại là trong mắt lạnh lẽo. Hiển nhiên, đối Khương Thượng có mâu thuẫn. Vâng, đến, đây là Hoàng thượng cùng bọn hắn hai đóng cửa hội nghị. Nhưng, Hoàng thượng cuối cùng quyết định, nhượng bốn vị cùng một chỗ tham gia. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, đóng cửa hội nghị, Thương Hận hiếu kỳ nói. Vâng, chuyện rất quan trọng, Hoàng thượng nói, việc quan hệ Đông Tần hưng suy, mời chư vị đại nhân cùng nhau chứng kiến. Vương Trung Toàn cung kính nói. Việc quan hệ Đông Tần hưng suy. Bây giờ, Đông Tần đối thủ cũng là Đan Thần Tử cùng Hạ Ti Mệnh a. Bắc Hoàng, Vũ Hoàng làm sao cũng nhúng tay vào. Trương Nhu lộ ra vẻ tò mò, không rõ ràng. Vương Trung Toàn lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta nhìn lại xa bàn. Thương Hận cười nói, Thương tiên sinh, Hoàng thượng nói, mời Thương tiên sinh cũng cùng nhau chứng kiến một chút. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, ô, Thương Hận khẽ nhíu mày, đi, Thương tiên sinh. Nam Cung Lãng nhất thời tiến lên lôi kéo Thương Hận, ta vẫn là quên đi. Thương Hận nhíu mày, có cái gì tính toán? Chỉ là đi xem một chút, Thương tiên sinh sẽ không dám a. Trương Nhu cũng tế đoái đạo, Thương Hận khẽ cười khổ, thôi được, ta liền đứng ngoài quan sát một chút. Chư vị đại nhân, mời. Vương Trung Toàn cười nói, PS, quyển cuối cùng, quyển kế tiếp, Đông Hoàng Thái Nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.